Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 583 Hoàng hậu con lười chi tử. Mới vừa rồi quy thừa tướng nói nhẹ nhàng bâng quơ nho nhã lễ độ. Khúc Vân lại là từ giữa nghe ra mặt khác ý tứ, các ngươi thân phận tôn quý. Chúng ta sẽ không truy cứu, bất quá chúng ta giết các ngươi người, giết cũng liền giết. Sát phúc lớn mạng lớn đó là giết, sát Vân Thường tiên phủ cũng sẽ không có sao không cùng. Cùng lắm thì xong việc lại vẻ mặt ôn hòa hướng ngươi nói lời xin lỗi, này đều không phải là quy thừa. Tướng cố ý ám chỉ hoặc là thị uy, mà là thuần túy xuất phát từ chân tâm ăn ngay nói thật. Khúc Vân đối nó thái độ cũng không có nghĩ nhiều, này liền như là bất đồng thế giới gian văn hóa sai biệt. Ở Lam Mác trong trò chơi nàng đã thấy nhiều, động vật vương quốc nên có động vật vương quốc bộ dáng. Đơn giản, trắng da, ăn ngay nói thật, đối sinh tử bình thản ung dung, tàn khốc, mà lại hài hòa, gần biểu thế giới như vậy một viên viên đạn địa cầu. Bất đồng quốc gia gian văn hóa sai biệt đều đủ để khơi mào chiến tranh. Nếu thị phi hiếu thắng cầu chư thiên vạn giới sinh linh đều tuần hoàn ngươi địa cầu nhân loại tam. Quan lễ nghi, kia phỏng chừng ở trò chơi thế giới cũng sống không được dài hơn, chỉ dựa vào tê giác lông dài một kích, nhưng phàm là trong trò chơi cường giả đều có thể thấy được nó thực lực tuyệt đối ở sơ khai giai. Trở lên, chính như Khúc Vân sở liệu, trận này trò chơi kẻ thứ ba thế lực tuyệt đối không thể địch lại được mà nàng sở dĩ yêu cầu quy. Thừa tướng hộ tống cùng với cùng đối thủ cách ly tuyệt phi là sợ phúc lớn mạng lớn. Mà là xuất phát từ trận này trò chơi quy tắc, nàng có nắm chắc không đánh mà thắng mà toàn diệt địch quân. Thích khách, trinh thám cùng luật sư, C loại đoàn đội cạnh tranh hình, thắng lợi điều kiện, trợ giúp đoàn đội ủy thác nhân chứng minh là nó giết quốc vương, thắng lợi khen thưởng. 450 điểm số, một cái cực kỳ đơn giản. Liền trừng phạt cơ chế đều không tồn tại quy tắc, càng là như vậy quy tắc. Thường thường ý nghĩa càng nguy hiểm trò chơi thế giới hoàn cảnh. Khúc Vân trong ấn tượng lúc trước từng có vài lần không có thất bại trừng phạt tiền lệ. Trong đó phần lớn có chứa không cần nói cũng biết hậu quả. Tỉ như bị vĩnh viễn lưu tại một cái cực độ không thích hợp sinh tồn lại hoàn toàn không có trông. Cậy vào được cứu vớt hoàn cảnh chung, đến nỗi lần này tình huống. Nhìn một cái hoặc ảnh tử vong nguyên nhân. Hung thủ thực lực cùng với kẻ thứ ba thế lực lúc sau thái độ liền có thể nghĩ. Đối với đến từ nhân loại thế giới ứng tuyển giả mà nói. Đây là một cái từng bước lôi khô, thả bất chi bất giác chung đạp sai một bước liền sẽ thi cốt vô tồn trò chơi thế giới, quy thừa tướng. Trong miệng lịch sử tiên đoán sẽ phát sinh đại sự kiện quy tắc trò chơi đã thuyết minh. Quốc vương sẽ bị sát. Mà quy tắc chung yêu cầu Khúc Vân các nàng làm sự tình liền có điểm ý tứ. Đều không phải là ngăn cản hành hung, đều không phải là tìm ra hung phạm, thậm chí cũng không phải đồng lõa tay thoát tội, mà cố tình là đồng lõa tay chứng minh hắn là hung thủ chuyện này, quy tắc không có làm các nàng đi. Ám sát quốc vương, mà quốc vương sẽ chết, này liền thuyết minh giờ này khắc này đã có người ở mưu hoa giả ám sát quốc vương sự tình. Mà chuyện này ván đã đóng thuyền sẽ thành công. Rốt cuộc còn chưa bao giờ nghe nói qua Lam Mác trò chơi quy tắc đã từng xuất hiện quá bởi vì người chơi can thiệp mà làm cho quy tắc không thành lập nghịch biện tình huống, mà sở dĩ yêu cầu giúp. Hung thủ chứng minh hắn là hung thủ. Vậy thuyết minh hoặc là có một đám người cướp đương hung thủ. Đem người khác hành hung hướng chính mình trên đầu lừa dối mạo danh gánh tội thay. Hoặc là chính là giết chết quốc vương chuyện này sẽ mang đến nhất định ích lợi. Mà nó vượt xa quá hành thích vua sở yêu cầu gánh vác hậu quả càng khả năng chính là hai người cùng tồn tại, bằng không cũng rất nan giải thích vì cái gì sẽ có người đi tranh đoạt hành thích vua chi tội. Rốt cuộc gặp qua có người cướp giết người, nhưng chưa từng gặp qua có người cướp nhận tội. Mặc dù là bất đồng thế giới bất đồng tồn tại chi gian khủng bố văn hóa sai biệt cũng không thể vượt qua logic lẽ thường a. Tóm lại quy tắc trò chơi nhất định có hội hợp lý giải thích. Vô luận như thế nào, nơi này là động vật vương quốc, chẳng sợ giống pháp định giết chết quốc vương người có thể thay thế loại này thần kỳ luật dừng ở. Chỗ này thông dụng không phải cũng là thực bình thường sự tình sao? Tiến vào trò chơi sau trước tiên chạm đến huy chương. Sau đó trong nháy mắt kia nghĩ đến rất nhiều suy nghĩ làm Khúc Vân khóe miệng gợi lên một mạt mỉm. Cười, tựa như màu lam không gian hào quỷ dị sinh thái hoàn cảnh tương đương với sinh tồn tinh anh. Đoàn sân nhà giống nhau, trận này tên là thích khách, trinh thám cùng luật sư, trò chơi tuyệt đối là Khúc Vân đại sân nhà, không thể lay động kẻ thứ ba. Thực lực cơ bản tiêu trừ lấy lực phá xảo khả năng tính. Mà trong trò chơi từ quá trình đến mục đích mỗi cái phân đoạn đều tràn ngập âm mưu cùng bố cục. Đường sống, quy tắc chú định này sẽ là một hồi trí lực, gan dạ sáng suốt cùng tài ăn nói đánh cờ, có thể nói. Hoắc Hâm bao muốn vị kia lão bản tiêu phí điểm số chỉ định cùng Vân Thường Tiên Phủ đối chiến. Đánh tính kê Khúc Vân chủ ý, lại chỉ cần bởi vì trò chơi này quy tắc liền biến thành thuần túy chịu chết này thậm chí có thể lý. Giải vì Lam Mác trò chơi tuyệt không sẽ có hẳn phải chết chi cục nguyên tắc một cái chỗ trống. Hệ thống sẽ không đem minh độ giai tân nhân cùng điểm quang cảnh cường giả đưa lên một cái lôi đài. Cũng sẽ không đem chuyên tấn công xạ kích người chơi cùng tiến hóa ra loại cá biến dị địch nhân. Cùng nhau ném vào biển sâu, nhưng là một cái ở biểu thế giới liền chiến thuật trò chơi cũng chưa. Chơi qua đi làm tộc lại hoàn toàn có khả năng cùng một cái thân kinh bách chiến tướng quân bị ném. Vào thực lực tương đương đối chọi hai quân bên trong lẫn nhau đánh cờ. Vân Miss Ha nói, tình huống như vậy tràn ngập rất nhiều biến số. Đều không phải là chỉ có chỉ huy bộ đội từ chính diện chiến trường đánh tan đối thủ này một cái thủ. Thắng con đường, đương nhiên, hệ thống có hệ thống phán đoán tiêu chuẩn, nhưng mặc cho ai đều sẽ rõ ràng kể trên hai vị người chơi kết cục sẽ là như thế nào, nếu không phải. Lo lắng với Lam Phong cảm xúc, Khúc Vân ở tiến vào trò chơi sau nhìn đến quy tắc kia trong nháy mắt đều đã muốn bắt đầu chờ mong. Vị kia lão bản biểu hiện. Rốt cuộc đây là nàng thích nhất trò chơi, Vân Thường Tiên Phủ đoàn người thực mau bị quy thừa tướng. Đưa tới túi lửng vương tử phòng tiếp khách, mà này lão đầu quy ở đối vương tử chắp tay thi lễ sau lập tức liền muốn mang theo vệ đội rút đi. Một người cũng không tính toán lưu lại, này đó nhân cách hòa hóa các con vật đơn giản mà trực tiếp. Cũng tuyệt đối không ngốc. Quy thừa tướng không có khả năng thiên chân đến tin tưởng này đó người xa lạ đối vương tử điện hạ. Tuyệt đối an toàn, cho nên thực hiển nhiên, lấy túi lửng vương tử thực lực đối mặt các nàng này đó, dị giới hiền giả cũng không cần vệ. Binh, quy thừa tướng, cùng vương tử cho nhau chào hỏi sau Khúc Vân gọi lại đi theo vệ đội cuối. Cùng đang định muốn ra cửa quy thừa tướng hỏi, các ngươi nơi này có thân thể chiến lực phân chia tiêu chuẩn sao? Tỷ như phản đồ, sơ khai gì đó, có, lão quy không chút do dự, quay đầu lại đáp kia ngài thực lực xem như, quy thừa tướng cười ngây ngô nói, lão hủ một giới quan văn, quy sinh chưa bao giờ tập võ, một hai phải lời nói, cũng chính là minh độ giai phàm quy mà thôi đi, Khúc Vân mỉm cười nhìn theo lão quy rời đi. Trong lòng nghi hoặc lại càng thêm rồi dám lên, nàng cố ý tuyển phàn đầu cùng sơ khai hai cái biểu. Thế giới có điều nghe thấy đứng đầu cảnh giới nêu ví dụ. Đó là ở thử sáng sớm liền hoài nghi thế giới này thực lực chi tiết, sự thật chứng minh. Nghe nói này hai cái biểu thế giới đỉnh cấp cao thủ trình tự bị thuận miệng đưa ra quy thừa tướng. Không hề kinh ngạc thần sắc, nó hẳn là thực hiểu biết cái này tầng cấp cao thủ. Ở chỗ này đều không phải là kia đầu tê giác lông dài đặc biệt cường, mà là toàn bộ vương quốc bình quân thực lực hẳn là tương đương kinh người, như vậy vấn đề tới. Một con có thể làm lơ ngắm bắn đạn khí xoáy tụ lão quy. Vì cái gì tự xưng vì giống biểu thế giới người thường giống nhau minh độ giai thực lực đâu. Hết chương.